Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2804, Bị Quỷ Quấn 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một cái chớp mắt nơi hẻo lánh trong hài tử lại đột nhiên không thấy. Phảng, phất vừa mới là ảo giác. Mẹ a, chính là có chút ý tứ nha. Ninh Thư ngồi dậy. Toàn thân mềm nhũn một chút khí lực cũng không có. Đặc biệt, khó chịu, dám cam đoan, nếu như rời giường đổ nước hoặc là đi nhà xí, lại có cái gì? Huyễn ảnh xuất hiện, tê, chấm ngoặc kép, Ninh Thư hít vào một hơi. Bởi vì cảm giác có thứ gì đâm vào thân, thể trong, đau đến toàn thân đều run lên. Loại xúc cảm này là bén nhọn lạnh buốt, đâm vào thân thể trong. Ninh Thư cảm thấy có người đang thắt tiểu nhân. Giờ phút này có người cầm tiểu nhân, cầm thô châm, hướng trên người tiểu nhân đâm. Có thể tiếp nhận đến kịch bản. Đây là một cái bình thường sự tình. Chỉ ít, người ủy thác trước hơn 20 năm, đều là bình thường. Sau đó gần nhất khoảng thời gian này xảy ra loại chuyện này. Cây kim một chút đâm vào trong thân thể của nàng. Tựa như là đau đồng. Dạng. Không có vết thương không chảy máu, nhưng là đau thấu tim gan. Cái kia không phải người ủy thác bị người hạ hàng đầu. Hoặc là cái gì ta? Thuật, không thì không biết cái này loại tình huống. Ninh Thư một mặt mồ hôi lạnh trên đầu, cắn nát ngón tay, tại chính mình trên, người vẽ lên một cái phù chú. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đầu tiên muốn che đậy, chính mình cảm giác đau. Như vậy đâm đi xuống quá đau. Phù chú ẩn vào thân thể trong, tiêu tán thân thể trong cảm giác đau. Ninh Thư rời giường, chuẩn bị rót chút nước uống. Mở ra tủ lạnh, nhìn thấy một người chết đầu đặt ở trong tủ lạnh. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm chính mình. Làn da trắng xanh, Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt. Lắc lắc đầu, lại nhìn đi qua thời điểm. Là một cái dưa hấu mà thôi. Ninh Thư, cái này khiến nàng còn thế nào ăn dưa hấu? Chẳng lẽ đem người đầu óc xé ra, sau đó cầm thìa đào óc ăn sao? Ninh Thư mỉm cười, vì cái gì không ăn đâu? Ăn một miếng dưa hấu ướp đá không nên quá sướng rồi. Ninh Thư vươn tay đem dưa hấu bưng ra tủ lạnh. Kết quả dưa hấu trên tay lại biến thành một cái đầu lâu. Tay run một cái, Ninh Thư đều trực tiếp muốn đem dưa hấu ném ra. Nhưng là đau, lòng đáng tiếc. Ngã liền không có ăn. Hơn nữa nàng hiện tại rất đói. Ninh Thư đem dưa hấu đặt ở trên bàn trà, cầm lấy dao gọt trái cây, duỗi ra sờ, sờ đầu lâu tóc, lạnh buốt thấu xương. Đừng động nha, chờ ta xé ra đầu óc của ngươi, hảo hảo ăn ngươi. Ninh Thư cầm dao, trực tiếp đem đầu lâu chém hai nửa. Sau đó một cỗ hư thối khí tức đập vào mặt. Cái loại này mùi thối làm cho người ta nôn mửa. Ninh Thư sắc mặt không nên cầm lấy thìa. Ôm đầu, dùng thìa múc óc bắt đầu. Ăn, ăn, thói quen lại ngọt lại băng. Thật thoải mái, đầu lâu làm sao vậy? Có thể, ăn như thường ăn. Ninh Thư ăn no rồi. Buông xuống, là dưa hấu. Cũng không phải cái gì thối hoác. Đầu lâu, nếu như là người ủy thác, hoặc là người bình thường. Nhìn thấy cái đồ chơi này, tuyệt đối sẽ dọa đến thét lên. Mặc dù Ninh Thư trong lòng không sợ, nhưng là thân thể tái phát mềm, trái tim tại đông đông đông nhảy, đảm lượng là rèn luyện không ra được. Trái tim lại như vậy kích thích xuống, khẳng định sẽ hủy đi. Ninh Thư đánh một cái nấc, xếp bằng ở ghế sofa trên, trực tiếp bắt đầu hấp thu hỏa dương chi lực. Hỏa dương chi lực là thiên địa dương khí, có dương khí ở trên người, âm ta bất, xâm, nhất là nữ hài tử thân thể vốn chính là âm tính, càng thêm dễ dàng trêu chọc, đồ không sạch sẽ, người ủy thác rốt cuộc là bởi vì cái gì trêu chọc tới, nàng cũng không có đi, cái gì đặc biệt địa phương, cũng không có đến quốc gia khác đi du lịch, ngẫu nhiên chính là cùng bạn trai, nhìn xem điện ảnh ăn chút cơm. Đây đều là nhiều người địa phương. Đột ngột liền xảy ra chuyện này. Ninh Thư dùng tuyệt thế võ công tu luyện một hồi, có chút kinh ngạc. Hỏa dương chi lực thế mà ít như vậy? Chẳng lẽ là cái phòng này phá lệ âm khí, dương khí không đủ sao? Ninh Thư dự định ra gian phòng này, đến bên ngoài phòng đi tu luyện, chung cư công viên cái gì? Nhưng là Ninh Thư lúc xuống lầu, gặp quỷ đà tướng, nàng xuống lầu một lần lại, một lần, đều tại tầng thứ 5, chung quanh im ắng, cũng chỉ có nàng đông đông đông xuống lầu tiếng bước chân. Vẫn luôn xuống lầu đều tại tầng thứ 5. Ninh Thư giật giật cổ, chính là có chút ý tứ a. Nàng dù sao cũng là nắm qua quỷ, những thủ đoạn này dùng tại nàng trên người. Ninh Thư 10 ngón giao nhau nóng lên làm nóng người, hai tay kết ấn, đem thân thể trong chỉ có một chút hỏa dương chi lực rút ra. Phù chú trực tiếp đánh vào 5F chữ bên trên, chung quanh cảnh tượng trở nên mơ hồ, mà Ninh Thư kỳ thật vẫn đứng tại cửa nhà mình, không nhúc nhích, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy 5F chữ. Người ủy thác là dính vào thứ gì? Đây là cầm cái gì không nên cầm đồ vật? Bị quấn lên, Ninh Thư đông đông đông chạy xuống lầu. Rõ ràng là tiết trời đầu hạ, nhưng là Ninh Thư đứng tại khốc nhiệt mặt trời phía dưới, toàn thân siêu siêu mà bốc lên, hơi lạnh, hơn nữa ánh nắng chướng mắt, dưới ánh mặt trời, nàng cơ hồ mắt mở không ra. Đây đều là thân thể khuyết thiếu dương khí triệu chứng nha. Đối với người khác mà nói rất nóng bức không chịu nổi mặt trời. Đối với Ninh Thư tới nói vừa vặn, chiếu lên trên người rất ấm áp. Ninh Thư an vị tại vườn hoa trên gạch men sứ, cuộn lại chân bắt đầu hấp thu hỏa dương chi lực, hy vọng dựa vào trong ánh nắng hỏa dương chi lực đến bài xuất thân thể trong khí âm hàn. Có một cỗ hỏa dương chi lực hòa tan vào thân thể bên trong, Ninh Thư mới cảm giác có điểm nhiệt độ, đỉnh đầu mạo hiểm nhiều lần khói trắng, liền thân thể này, coi như không dọa người, cũng sẽ đột tử, cảm xúc thay đổi rất nhanh làm thân thể đã ăn không tiêu. Hơn nữa đột nhiên, kinh hãi, trái tim cùng thân thể từng cái khí quan cũng bắt đầu suy kiệt. Trời nóng như vậy, Ninh Thư trên người lăng là không có phơi xuất mồ hôi. Coi như xuất mồ hôi, cũng là đổ mồ hôi là mồ hôi lạnh, cùng bình thường hàng mồ hôi không có quan hệ gì. Chẳng lẽ người ủy thác đắc tội người nào, muốn dùng loại phương thức này chơi? Chết nàng, người ủy thác sẽ sinh ra ảo giác coi như xong. Vì cái gì nàng sẽ còn sinh ra ảo giác, rõ ràng là một cái bình thường thế giới. Ninh Thư một bên tu luyện, một bên ở trong lòng suy nghĩ, Trần Mẫn ở nơi đó đâu? Nàng ngồi tại trong hoa viên làm gì? Có ba người, một nam hai nữ nhìn thấy Ninh Thư, xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới, trong đó có một cái là người ủy thác bạn trai, còn có một cái chính là cùng người ủy thác chia tay cùng một chỗ Hoàng San San, một cái khác Triệu Phượng là công ty đồng sự, bình thường ở công ty cùng nhau ăn cơm cái gì, xem như bằng hữu. Ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Đinh Học Hải hướng Ninh Thư hỏi. Nhìn thấy Ninh Thư mặc trên người vệ áo, mà lại là có điểm độ dày vệ áo, tiết trời đầu hạ mặc, cái này không nóng sao? Ninh Thư theo trên khóm hoa xuống tới, nhìn Đinh Học Hải. Đinh Học Hải mặc áo sơ mi, ngược lại là một cái chân dài oppa, mặt giá trị cũng không tệ, mà lại là người địa phương. Tại cái này thành phố lớn, là người địa phương, liền mang ý nghĩa có phòng. Đinh Học Hải bản thân là một cái an tâm chịu làm nam nhân, gia đình điều kiện cũng không tệ. Trần Mẫn là người bên ngoài, tới đây đọc sách, tốt nghiệp đại học liền lưu tại thành phố này dốc sức làm. Ninh Thư nói, phía trên quá lạnh. Đinh Học Hải, loại khí trời này, mệnh đều là điều hòa không khí cho, còn ngại lạnh. Ninh Thư nhìn thoáng qua Hoàng San San, hỏi, các ngươi như thế nào cùng tiến tới? Người ủy thác cùng Đinh Học Hải chia tay sau liền cùng Hoàng San San ở cùng một chỗ. Hết chương.